Tổng tài lại nhìn cô chằm chằm. Chương 41, làm khó dễ. 1. Góc chuyện audio.com. Editor, Beta, Lolisa, cái gì đem em gái giao cho anh ta? Tạ Thanh cầm ly nước trên bàn lên, đưa đến bên miệng lại buông xuống. Nước này là do Tần Phong rót. Chú, dì vẫn còn ở đó. Ngoài bọn họ ra còn có những người anh em họ khác. Tạ Thanh không tin Tần Phong có thể dễ dàng cưới được em gái như vậy. Em gái anh mới về Tạ gia không bao lâu. Bây giờ cô cũng mới 22 tuổi thôi. Vẫn còn sớm lắm, ít nhất thì phải giữ cô lại để nuôi thêm 2-3 năm nữa. Thu phục anh cũng vô dụng. Tạ Thanh nhún vai, cũng không sợ đối phương sẽ một lời không hợp liền động thủ. Tần Phong cho rằng Tạ Thanh thực sự đang thiếu đòn, nhưng anh lại không thể không thừa nhận rằng đối phương nói rất đúng. Tạ Thanh chỉ là anh họ của Chi bên cạnh, người Tạ gia có bao nhiêu người, hết người này lại có một người khác, nhưng dù có nhiều người cũng không sao cả, anh vẫn sẽ cưới Bạch Sơ Hiểu thôi. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong bay trở về Trung Quốc, thật ra anh muốn tìm Bạch Sơ Hiểu để ăn sáng. Nhưng đáng tiếc là sáng sớm hôm nay cô đã đi quay mất rồi nên anh không tìm thấy được người đâu. Quá trình quay phim, You Under the Clear Sky, thật sự diễn ra rất thuận lợi và phần chế tác hậu kỳ cũng tương đối nhanh. Bộ phim này đã được phát hành vào đúng thời gian dự kiến ban đầu và rating của tập đầu tiên cực kỳ cao. Đã phá vỡ rating tập đầu tiên của một bộ phim truyền hình khác trong 2 năm qua. Và tính nhiệt độ về chủ đề vẫn ở mức khá cao. Sự kết hợp giữa Mỹ Nam và Mỹ Nữ đã thu hút sự bắt mắt. Hơn nữa cốt truyện lại mới mẻ độc đáo, tiết tấu mạnh mẽ, vì vậy đã hấp dẫn một lượng lớn người xem phim. Lượt truy cập trên Internet cũng rất cao. Với thời lượng một tập, nó liền lao vào top 10 và vẫn đang tăng khá đều đặn. Bộ phim này không chỉ gây được tiếng vang lớn ở nước B mà còn rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, mô hình thu phí được áp dụng, tập đầu xem miễn phí, các thành viên ưu tiên thì xem 2 tập tiếp theo. Bộ phim cũng chỉ được phát trên một trang web video nên nhiều người trong số họ đã xử lý các dịch vụ VIP trên trang web này cùng một lúc. Bạch Sơ Hiểu ở trong nước lại trở nên nổi tiếng. Bản thân bộ phim truyền hình trước đây của cô cũng đã rất nổi rồi. Bây giờ ngọn lửa này đã trực tiếp đưa cô lên vị trí ngôi sao đang được yêu thích. Hơn nữa cô còn đạt được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. 2 năm gian khổ, xem như cô cũng có được 3 bộ tác phẩm tiêu biểu rồi. Cuộc đời này cứ như treo lên vậy, muốn Bạch Sơ Hiểu nói. Xuyên qua cô cũng đã từng bị rồi. Đây không phải chỉ là mỗi treo lên thôi đâu. Khi Hàn Uyển Nhi vẫn còn đang quay phim, cô đã nhìn thấy bộ phim truyền hình của Bạch Sơ Hiểu trở nên nổi tiếng. Trái tim cô tắc nghẽn đến, không thở được, những người đó chỉ nhìn trúng khuôn mặt xinh đẹp kia của Bạch Sơ Hiểu mà thôi. Cô không thể nhìn ra kỹ năng diễn xuất của cô ta có bao nhiêu tốt cả. Bản thân Hàn Uyển Nhi không phải là một diễn viên, và từ khi ra mắt, cô cũng không để ý xem kỹ năng diễn xuất của người khác có tốt hay không. Ở trong mắt cô, những người trong phim truyền hình đó đều biểu hiện giống như nhau. Chỉ khác là một số kỹ năng diễn xuất quá tệ, chẳng hạn như trừng mắt tức giận, trừng mắt phẫn nộ, trừng mắt kinh ngạc, cô có thể nhìn ra loại này diễn xuất kém, nhưng căn bản lại không nhìn ra được những người khác. Đạo diễn cũng biết khả năng diễn xuất của Hàn Uyển Nhi chỉ được như vậy. Dù ông có để cho cô xem nhiều phim truyền hình hơn thì đối phương cũng tựa hồ như chưa từng xem gì cả. Còn nói với ông rằng phim truyền hình bây giờ chỉ cần mời tiểu sinh Lưu Lượng hoặc tiểu hoa là được. Không cần biết kịch bản là gì, không cần biết kỹ năng diễn xuất của diễn viên đó ra sao. Chỉ cần có ngôi sao nổi tiếng thì về cơ bản là có thể nổi tiếng rồi. Điều này làm cho đạo diễn rất muốn đâm đầu vào tường. Rating có thể mua, có thể làm giả, còn cắt xe để trả cho những Lưu Lượng tiểu sinh với tiểu hoa kia cũng rất cao. Không cẩn thận một chút là sẽ tiền mất tật mang ngay. Cũng giống như những bộ phim điện ảnh đó, có một vài bộ phim có kinh phí sản xuất tổn thất lên đến hàng trăm triệu. nhưng doanh thu phòng vé bán ra lại không bằng một chút tiền kinh phí sản xuất. Mặc dù có một số phim cũng có doanh thu phòng vé tốt nhưng chưa đạt doanh thu phòng vé đảm bảo của nhà phân phối đưa ra. Vậy nên nhà sản xuất có lãi nhưng bảo lãnh đã mất thì sau này còn ai dám đứng ra để bảo lãnh các bộ phim đó nữa. Trên thực tế, nếu như bảo lãnh mất đi thì người sản xuất và bảo lãnh cũng rất dễ bị khủng hoảng lòng tin. Những việc liên quan đến nó lớn đến mức không đơn giản như những gì mà Hàn Uyển Nhi đã nghĩ. Đạo diễn, bộ phim này của chúng ta nhất định có thể nổi tiếng. Không phải phía trước đã có một bộ phim truyền hình nổi tiếng rồi sao? Hàn Uyển Nhi rất có niềm tin. Cô hẳn là phải nổi tiếng hơn Bạch Sơ Hiểu. Cái bộ You Under the Clear Sky kia chẳng là gì cả so với phim truyền hình của bọn họ cả. Cũng chỉ vì do nó là một bộ phim của nước ngoài nên mọi người mới mù quáng đi xem như vậy thôi. Đạo diễn vẫn cứ mỉm cười. Rốt cuộc đối phương có biết là bộ phim Tiên Hiệp Hệ Liệt Hỏa kia đã có từ 10 năm trước rồi hay không? Còn bây giờ đã là khi nào rồi? Nói khó nghe một chút. Chính là đừng nên nghĩ đến chuyện nổi tiếng như You Under the Clear Sky nữa. Khi nghe thấy Hàn Uyển Nhi coi thường phim You Under the Clear Sky, đạo diễn cũng không bảo đối phương đi xem bộ phim này nữa. Bộ phim này chỉ mới phát sóng một tập, VIP 2 tập, cũng đã thu hút rất nhiều người xem rồi. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là kịch bản hay. Diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt và đạo diễn quay phim cũng rất giỏi. Đừng có nghĩ khán giả là những người xem phim tạp nham. Cái gì phim rác rưởi đều cũng có thể xem được. Chúng ta có tham gia lễ hội truyền hình không? Gần đây Hàn Uyển Nhi đã học thêm kiến thức trong giới giải trí. Và cô cũng biết việc đi thảm đỏ. Một số người nổi tiếng tuy không có tác phẩm tiêu biểu gì. Nhưng sau khi bước lên thảm đỏ nhiều lần thì dù không nổi tiếng cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Cứ đóng phim trước đã. Đạo diễn không muốn nói với Hàn Uyển Nhi nữa. Chờ xem, người trẻ tuổi suy nghĩ nhiều thì đến một lúc nào đó cũng phải bị té ngã thật mạnh thôi. Cho dù Hàn Uyển Nhi có là thiên kim của Hàn gia đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không có biện pháp nào để ngăn cản suy nghĩ của công chúng được. Và hành vi của Hàn Uyển Nhi rất dễ dàng bị người ta hắc bẩn. Nếu khán giả ở thế hệ cũ xem thì còn có khả năng cho rằng cô không tồi. Còn thế hệ trẻ sẽ cho rằng cô đang làm điều gì đó. Các diễn viên trong đoàn làm phim đều xa cách với Hàn Uyển Nhi. Nhưng cô lại không biết. Cô còn cho rằng tất cả mọi người đều phải như thế này. Cho đến khi cô đi vào phòng hóa trang, còn chưa kịp đi vào, chỉ đứng ở ngoài cửa, cô đã nghe thấy âm thanh vang lên bên trong. Tôi thực sự không biết cô ta đang nghĩ cái gì nữa. Thế nhưng cô ta lại muốn so sánh với Bạch Sơ Hiểu. Người ta xuất đạo cũng đã 2 năm rồi, tác phẩm tiêu biểu nổi tiếng cũng đã có. Cô ta mà đòi so sánh với người ta hay sao chứ? Nói thật, Bạch Sơ Hiểu còn phải cảm ơn cô ta. Nếu như không phải cô ấy bị đuổi ra khỏi Hàn gia thì làm sao cô ấy có thể trải qua đủ loại cuộc sống thế gian trong ấm ngoài lạnh? Làm sao có thể có khả năng diễn xuất tốt như bây giờ được? Không phải, tôi thực sự rất sợ cô ta. Mỗi khi nói chuyện đều nói nửa chừng. Làm cho người ta còn tưởng rằng cô ta đang có chuyện gì nữa. Mặc kệ cô ta có công kích hay không công kích, cũng thật may là chúng ta không có hiểu lầm nhau. Chấm, nữ chính và nữ số 2 là bạn bè, nhưng có quá nhiều đàn chị trong giới giải trí đã trở mặt nhau. Và suýt nữa thì hai người cũng đã trở mặt luôn, nhưng sau khi họ trải qua sự việc Hàn Uyển Nhi lôi kéo Âm Tiết, các cô mới phát hiện đối phương không dẫm lên mình như các cô đã nghĩ. Vì vậy sau đó tình cảm của các cô càng thêm tốt. Còn quyết tâm về sau càng phải tốt đẹp hơn nữa. Nhất định không được hiểu lầm nhau chỉ vì một vài câu nói của người khác. Đến nỗi luôn có những tin tức nói các cô không hợp nhau. Lại lấy các cô để so sánh với nhau. Nhưng các cô cảm thấy cái này cũng không có gì cả. Dù sao thì những minh tinh khác cũng như vậy, trong lòng các cô tự hiểu rõ với nhau là được, Hàn Uyển Nhi không biết rằng cô đã trở thành người nâng cấp tình bạn trong tình bạn của bọn họ trước đây. Và bây giờ cô vẫn không biết điều đó. Nhưng sau khi nghe những gì họ nói, cô không dám đi vào mà chỉ lạnh lùng đứng ngoài cửa. Chẳng lẽ cô lại thua kém Bạch Sơ Hiểu đến vậy sao? Bạch Sơ Hiểu kia chỉ là gặp may thôi. Cô ta chỉ tình cờ được đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nổi tiếng thôi. Sao lại đứng ở cửa? Lâm Nhiên thấy nghệ sĩ nhà mình đang đứng ở cửa phòng hóa trang mà không vào. Liền nhắc nhở cô, một lát nữa sẽ quay cảnh của cô. Sau khi nghe thấy tiếng vang ngoài cửa, nữ số 1 cùng nữ số 2 liếc nhìn nhau một cái. Phụt cười thầm một tiếng. Các cô không sợ Hàn Uyển Nhi, công ty sẽ không vì một người có kỹ năng diễn kém mà giấu các cô đi. Chưa kể là hợp đồng của họ với công ty cũng sắp hết hạn rồi. Đi, nếu cô không đi thì đạo diễn sẽ kêu người tới gọi đó. Nữ số 2 nắm tay nữ số 1 cùng nhau đi ra ngoài. Đến nay Hàn Uyển Nhi vẫn không biết tên đầy đủ của hai người. Bởi vì cô không quan tâm đến bọn họ và cô nghĩ rằng họ chỉ đang quay phim cùng nhau. Hơn nữa thân phận của cô với bọn họ cũng khác nhau. Cho nên cô không cần phải ăn nói khép nép để kéo gần mối quan hệ với bọn họ. Lâm Nhiên nhìn thấy họ đi ra ngoài liền nở một nụ cười. Đại khái là anh có thể hiểu tại sao sắc mặt của Hàn Uyển Nhi lại kém như vậy rồi. Mọi người đều thích buôn chuyện bát quái khi họ ngồi cùng nhau. Bọn họ vừa mới nói vài câu. Lâm Nhiên khẽ nhíu mày. Đây mới chỉ là bắt đầu. Khả năng sau này sẽ còn xuất hiện rất nhiều anti, fan, cô phải tập dần thói quen đi. Nếu bạn thậm chí còn không có khả năng chịu đựng việc này thì bạn còn ở trong giới giải trí làm cái gì nữa? Ít nhất hai người đó cũng không nói rõ ràng, cũng không biểu hiện ra bên ngoài ở trước mặt phóng viên. Nếu không người có hại sẽ chỉ là Hàn Uyển Nhi mà thôi. Cách chương.